Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224 săn giết rừng rậm 35. Chương 224 săn giết rừng rậm 35. Cái thứ tư bom nổ vang thời điểm Trần Minh Viễn phòng ngự nhẫn hóa thành bột mịn, nổ mạnh khoảng cách thân cận quá. Hắn tránh cũng không thể tránh. Theo màu bạc quầng sáng biến mất, hắn bị nổ mạnh dư ba thương tới rồi thân thể, theo sát. Trần Minh Viễn trước mặt nhảy ra tích phân giảm 5.000 nhắc nhở, mà Hạ Tịch trước mặt tắc nhảy ra. Tích phân thêm 5.000 nhắc nhở, Trần Minh Viễn buồn bực mà mắng Hạ Tịch chính là người điên. Thất thông làm hắn không chịu khống chế mà nâng lên âm lượng. Nhưng đáng tiếc chính là, đồng dạng thất thông Hạ Tịch căn bản nghe không thấy, nhưng nhìn Trần Minh Viễn kia phó tức muốn học máu bộ dáng, Hạ Tịch cũng biết trong miệng của hắn khẳng định không có gì lời hay, nàng lại lấy ra thứ 5 cái. Bom, Trần Minh Viễn sửng sốt, tức khắc liền mắng chửi người đều đã quên. Hắn vội vàng lấy ra một quả tân nhẫn đuổi ở Hạ Tịch ấn xuống cho nổ khí phía trước cho chính mình. Mang hảo, ra ngoài hắn ngoài ý liệu chính là, Hạ Tịch lại không có ấn xuống cho nổ khí. Chỉ là nhìn chằm chằm hắn xem, Trần Minh Viễn ở 0,01 giây nội nhanh chóng làm ra phán đoán. Lập tức giơ tay xin tha, cứ việc lẫn nhau đều nghe không được đối phương thanh âm. Nhưng tại đây một khắc, hai người biểu tình giao lưu cũng đủ làm lẫn nhau minh bạch đối phương ý tứ. Trần Minh Viễn nhìn đến Hạ Tịch thần thái tự nhiên, hoàn toàn không khẩn trương, hơi hơi giơ lên mày, thậm chí mang theo vài phần khiêu khích. Hiển nhiên là không có sợ hãi, mà chính hắn phòng ngự đạo cụ liền dư lại 2 cái. Bất luận Hạ Tịch phòng ngự đạo cụ rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ sợ đều so 2 cái muốn nhiều. Nói cách khác, thật sự muốn như vậy tạc đi xuống nói, có hại xui xẻo sẽ chỉ là chính hắn, hắn đã mất đi quá nhiều tích phân. Không thể lại mất đi càng nhiều tích phân, càng quan trọng là, hắn cũng luyến tiếc đem chính mình phòng ngự đạo cụ lãng phí ở chỗ này. Hạ Tịch nhìn đến Trần Minh Viễn cúi đầu khom lưng lại giơ tay làm ra cử cờ hàng tư thế. Nàng liền thu hồi chính mình bom, nhìn ra được tới Trần Minh Viễn hẳn là phòng ngự đạo cụ không nhiều lắm. Nếu không lấy hắn cá tính tiệt không sẽ dễ dàng như vậy xin tha, bất quá Hạ Tịch cũng không nghĩ lãng phí chính mình bom. Vừa mới mấy phen tạc xuống dưới, nàng đã thăm dò rõ ràng cực phẩm phòng ngự đạo cụ đối C4 phòng ngự cực hạn, nàng xem tới được chính mình đạo cụ bền độ biến hóa. Căn bản không cần chờ tạc phế một cái đạo cụ là có thể đủ tính ra cực hạn ở nơi nào, mỗi một cái bom tạc xuống dưới, bền độ liền sẽ giảm bớt 10 cái. Cho nên 10 cái C4 liền có thể tạc hủy một cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ, đương nhiên. Đây là ở chỉ có bom thương tổn tiền đề hạ. Lấy nàng ở tận thế trong trò chơi trải qua tới xem, phong bế trong hoàn cảnh bom uy lực sẽ có điều tăng lên. Đối với bền độ hao tổn cũng sẽ càng cao một ít, đến nỗi lựu đạn. Nàng phía trước cũng đã thử qua, đối cực phẩm phòng ngự đạo cụ ảnh hưởng muốn tiểu rất nhiều. Một cái lựu đạn sẽ giảm bớt một cái bền độ, tính lên cực phẩm phòng ngự đạo cụ phòng ngự năng lực, không sai biệt lắm là thượng phẩm phòng ngự đạo cụ gấp 10 lần đi, lấy này loại suy. Hạ Tịch cơ bản nắm giữ sở hữu phòng ngự đạo cụ chi gian chênh lệch. Cùng phòng ngự cực hạn, Hạ Tịch thu hảo bom, liền giải khai dây thép trói buộc, nàng nhìn Trần Minh Viễn. Ý bảo đối phương có thể đi rồi, nhưng Trần Minh Viễn lại không có vội vã rời đi. Mà là phi ở Hạ Tịch đối diện, nhìn chằm chằm Hạ Tịch liên tiếp mà xem, hai người ở giữa không trung hoãn không sai biệt lắm hơn một giờ, mới tính khôi phục hơn phân nửa thính lực. Chỉ là vẫn như cụ có chút rất nhỏ ù tai bệnh trạng. Hạ Tịch, ta cảm thấy ngươi chính là người điên. Trần Minh Viễn mở miệng câu đầu tiên chính là cái này, bất quá hắn ngữ khí so với trước kia hảo rất nhiều. Hoàn toàn không có mắng chửi người ý tứ. Nghe tới giống như là một câu cảm khái. Tấu chương xong. Hết chương.